Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 672, Toàn Văn Hoàn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị phu nhân nhà họ Bùi đã hết thời, sẽ không còn ai không biết điều mà đứng về phía đối lập với Bùi Phượng Chi nữa. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lần này dù có thế nào cũng không thể lay chuyển được Bùi Phượng Chi hơn nữa, nghĩ kỹ lại sẽ thấy. Thực ra, xét trên một phương diện nào đó, mấy tháng nay Bùi Phượng Chi đã nắm quyền điều hành toàn bộ Bùi Thị và tất cả các dự án đều đang được tiến hành thuận lợi. Thậm chí Bùi Thị còn làm ăn tốt hơn so với lúc trước do mấy phòng khác cùng quản lý. Mâu thuẫn nội bộ ít đi, các hoạt động kinh doanh cũng được thúc đẩy rất thuận lợi và hài hòa. Thậm chí tất cả nhân viên của Bùi Thị tháng trước còn được tăng lương một đợt, nghe nói tiền thưởng cuối năm nay cũng gấp gần 2 lần năm ngoái. Với đà phát triển mạnh mẽ như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới kiếm chuyện. Hơn nữa, Bùi Phượng Chi là người dễ chọc sao? 5 năm trước, Bùi Phượng Chi ra tay tàn nhẫn đến mức nào, khiến tất cả mọi người ở đây đều kính sợ. Mấy vị giám đốc vốn bị nhị phu nhân nhà họ Bùi lôi kéo, đứng về phía bà ta là những người đầu tiên đứng dậy. Họ thậm chí không thèm nhìn nhị phu nhân nhà họ Bùi, cúi đầu, lần lượt đi ra khỏi phòng họp lớn. Cho dù nhị phu nhà họ Bùi tức giận đến mức dậm chân, hắn không thể nhào tới cắn C, H, E, T bọn họ, họ vẫn không quay đầu lại mà bỏ chạy. Các giám đốc còn lại thấy không còn gì để xem, đương nhiên cũng rời đi. Phòng họp lớn nhanh chóng được dọn sạch, tất cả không gian đều dành cho Bùi lão gia và Bùi Phượng Chi giải quyết mâu thuẫn nội bộ gia đình. Nhị phu nhân nhà họ Bùi biết hôm nay mình C, H, E, T chắc rồi. Bà ta run rẩy quỳ xuống dưới chân Bùi lão gia, vừa khóc vừa biện minh. Cha, con làm vậy không phải cố ý đối đầu với lão cửu, con cũng là vì Bùi gia và Bùi thị. Con chỉ là bị người ta lừa, đều tại Diêu Sở Ngọc. Đều tại con đàn bà đê tiện đó, là cô ta xúi giục con. Là cô ta nói với con rằng lão cửu bị mất trí nhớ. Cô ta nói sau khi lão cửu bị mất trí nhớ chắc chắn sẽ không quản lý tốt tập đoàn, đến lúc đó. Nhưng Bùi lão gia không muốn nghe bà ta nói nhiều như vậy. Ông lạnh lùng cắt ngang lời nhị phu nhân nhà họ Bùi, nói. Thôi được rồi, con nói với ta nhiều như vậy thì có ích gì? Bây giờ ta không còn là người điều hành tối cao của Bùi gia nữa, con có gì thì nói với Phượng Chi đi. Ông hoàn toàn không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa, sao có thể như vậy được? Giao bà ta cho Bùi Phượng Chi, trời biết bà ta đã làm bao nhiêu chuyện với Bùi Phượng Chi, nếu thật sự bị giao cho Bùi Phượng Chi xử lý, vậy thì bà ta. Nhị phu nhân nhà họ Bùi lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bà ta há miệng, sợ hãi quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang đứng bên cạnh Diệp Ninh Uyển, nửa ngày không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cổ họng nhị phu nhân nhà họ Bùi mới khàn khàn nói. Cửu, lão cửu, Bùi Phượng Chi không đợi bà ta nói hết câu, đã thẳng thừng nói. Nhị tẩu, vụ tai nạn xe hơi năm đó là do chị Bảy mưu tính kế đúng không? Trong đó hẳn là có sự tham gia của đại phòng, nhưng chủ yếu là chị. Chị hận em khiến chị và con trai phải chia lìa, nên chị mới ra tay với em. Nhưng năm đó em đã hỏi chị rồi, nếu chị muốn có thể cùng đến Siberia. Nhưng chị tham luyến cuộc sống giàu sang phú quý ở trong nước, nên chị đã từ chối. Bây giờ chị còn có tư cách gì hận em? Sắc mặt nhị phu nhân nhà họ Bùi đại biến, theo bản năng muốn biện minh. Không, em, Bùi Phượng Chi không muốn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ em không muốn so đo với chị, nhưng chị đã được voi đòi tiên. Vậy thì tôi thấy trong nước cũng không chứa nổi chị nữa. Chẳng phải chị vẫn luôn hận em khiến hai mẹ con chị phải chia lìa sao? Vậy thì, trước 24 giờ hôm nay, nhị phòng rời khỏi Trung Quốc đến Siberia, không có sự cho phép của em thì cả đời không được quay về. Nghe vậy, thì phu nhân nhà họ Bùi ngã quỵ xuống đất, hai mắt đờ đẫn. Hành động này của Bùi Phượng Chi chính là hoàn toàn đuổi họ ra khỏi trung tâm quyền lực trong nước, gián tiếp giam lỏng cả nhà nhị phòng ở Siberia, nơi quanh năm băng tuyết đó. Cách chương.